Love is a beautiful pain. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GTNVN Hà Tân vật nữ chính, một chương Hàn Bội Băng. Nó, 16 tuổi. Tên thân mật là ai? Gia thế, con gái kế của Trương gia, tập đoàn đứng thứ 5 thế giới. Thân thế Queen, nữ hoàng thế giới đêm, B. Rose. Bang chủ bang B, LTN, chủ tịch tập đoàn B, LTN đứng đầu thế giới. Nói chung nó là người đứng đầu hai giới hắc đạo. Thân thế khác là một thiên thần thuộc hệ nước, trước kia nó là con của vị thần nước quyền lực, chỉ vì yêu một ác quỷ chính là hắn mà nó trở thành thiên thần sa ngã. Khi bị đày xuống trần gian nó vẫn mang vẻ ngoài trước kia nhưng tính cách đã thay đổi hoàn toàn. Tính cách lạnh lùng vô cảm, sống nội tâm, không bao giờ nói chuyện với ai ngoài. Sở thích giết người, màu đen và xanh dương, hoa hồng. Sở ghét tất cả. Ngoại hình, đẹp, như, thiên thần với một mái tóc bạch kim, một làn da trắng mịn không tì vết. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng long lanh với màu xanh hài hòa, cao 1m80, nặng 45kg. IQ 200, 100, một số thông tin ngoài lề, sinh ngày 20 tháng 7, thuộc cung cự dài. Là một con người hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng lại có một thói quen là ngủ nướng. 2. Nguyễn Bội Lễ, cô, và Nguyễn Bội Tuyết, nàng, 16 tuổi, là chị em sinh đôi, giống nhau đến từng chi tiết. Bạn thân của nó, tên thường gọi Lễ, Stacy Tuyết, Sờ Nâu, gia thế con gái Nguyễn gia tập đoàn đứng sau công ty bố nó. Thân thế, hai cô nàng này đều là nữ hoàng tốc độ tuy là vậy nhưng tốc độ không bao giờ nhanh hơn nó. Lễ, L, Rose, Tuyết, T, Rose bang phó B, LTN, phó chủ tịch tập đoàn B, LTN, thân thế khác giống như nó, hai người đều là thiên thần. Bố của hai người là vị thần gió còn mẹ là nữ thần mộc. Lễ là thiên thần thuộc hệ mộc còn Tuyết thuộc hệ gió. Dù vậy nhưng sức mạnh mà hai người có không chỉ một mà lâu lâu có thể sử dụng phép thuật hệ khác. Cũng chỉ vì yêu ác quỷ như nó mà cũng bị phạt xuống trần gian. Tính cách khá là lạnh lùng ít nói, và cũng khá thân thiện. Sở thích chế tạo độc và các loại súng, màu xanh lá. Sở ghét tất cả. Ngoại hình, đẹp vô cùng, mái tóc xanh lạnh lẽo, đôi mắt vô cùng thu hút với màu xanh lá dễ chịu. Thân hình chuẩn không cần chỉnh với làn da trắng. Cao 1m78, nặng 47kg. IQ 199, 100. Một số thông tin ngoài lề, sinh cùng ngày với nó. Tuy là người ít nói nhưng hay làm nũng với bố mẹ, đây là khuyết điểm của hai người. Quảng cáo, 3, Võ Bội Ngọc, nhỏ, 16 tuổi, bạn thân của nó, nickname là Wendy, gia thế con gái út của Võ gia, Nguyễn gia, thân thế, nữ hoàng độc tố, phó chủ tịch tập đoàn B, LTN, N, Rose. Bang phó B, LT thân thế khác một thiên thần hệ lửa, có bố và mẹ là một vị thần có thể điều khiển lửa. Là một thiên thần nhưng lại bị đày đọa xuống trần gian làm người chỉ vì yêu một ác quỷ là cậu. Tính cách là sự kết hợp giữa nó, cô, nàng nên nhỏ cứ như là một tảng băng vậy. Tuy nói là kết hợp nhưng không bao giờ lạnh hơn nó được, sở thích chế tạo bom, màu tím, sở ghét yêu, ti gì, ghét yêu hả, thật không đó, nhỏ có gì không cưng, ti gì, không có gì, chạy bốc khói, ngoại hình, người mù không nhìn cũng thấy đẹp với mái tóc và đôi mắt tím luôn ánh lên nỗi buồn không bút nào tả nổi. Cao 1m79, nặng 45kg. IQ 200, 100, một số thông tin ngoài lề, sinh cùng ngày với ba cô trên, điểm yếu là nấu ăn vô cùng dở. Nhân vật nam chính, 1, Vũ Thế Phong, hắn, 17 tuổi, tên thân mật Sky, gia thế, đại thiếu gia tập đoàn Phong Lâm đứng thứ 7 thế giới. Thân thế, P, Demon, bang chủ Demon, thân thế khác là một ác quỷ rất có uy quyền ở địa ngục. Vì yêu một thiên thần là nó nên bị đày làm người trần gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách lạnh lùng, luôn tạo cảm giác khiến người khác sợ hãi. Sở thích giết người. Sở ghét tất cả. Ngoại hình, body 6 múi, da gì mà trắng như xác chết, tóc xám, mắt đỏ cao 1.90, IQ 200, 100. Một số thông tin ngoài lề, sinh ngày 22 tháng 7. Yếu điểm là sợ, ma, gián kiến đâm ra hắn coi mấy thứ như kẻ thù của mình nên lúc nào thấy là hoảng sợ, nếu hết đường cùng là hắn lại tưởng tượng mấy con đó là người rồi đâm chém loạn xạ. Ti gì, trời, ác quỷ mà sợ ma. Ha ha ha, hắn cười rề. Ti gì, giả không em đi viết tiếp. 2. Hứa Anh Hoàng, anh, 17 tuổi. Bạn của hắn, bí danh là Willy, gia thế, bí ẩn. Thân thế, hát Demon. Bang phó chủ Demon, thân thế khác cũng là một ác quỷ như hắn, cũng yêu thiên thần là cô như hắn yêu nó thành ra bị vương ca ca phạt. Tính cách đào hoa. Sở thích gái, Sở ghét không, ngoại hình, da trắng giống con gái Ý, body 6 múi, cuốn út với mái tóc đen và đôi mắt tím. Một số thông tin ngoài lề, sinh cùng ngày với hắn. 3. Lâm Quốc Bảo, chàng, 17 tuổi, bạn thân của hắn và anh, tên thường gọi là Rick, gia thế, bí ẩn, thân thế, B, Demon, phó bang chủ Demon, thân thế khác là một ác quỷ nhưng vì yêu nàng nên số phận giống hai thằng trên, bị vương ca phạt luôn. Hắn và chàng, ai là thằng hả? TG, không có ai à? Quay đầu định chạy nhưng không kịp, tính cách dễ bị tổn thương. Sở thích không, sở ghét không, ngoại hình, da thì tạm tạm, body cũng không đến nỗi nào. Đẹp trai với mái tóc xanh và đôi mắt màu hổ phách. Một số thông tin ngoài lề, sinh sau hắn và chàng một ngày. Tuy là dễ bị tổn thương nhưng đánh nhau thì không phải dạng vừa đâu. 4. Cao Vũ Anh, cậu, 17 tuổi, bạn thân của ba người trên, nickname là Jack, gia thế còn là một con số bí ẩn mà các nhà khoa chưa giải thích được. Thân thế, A, Demon, phó bang chủ Demon, thân thế khác cũng là ác quỷ vì yêu nhỏ nên thành ra số phận giống ba chàng trên. Tính cách luôn tỏ ra mình thư sinh, sở thích không, sở ghét không, ngoại hình, da thì trắng, body thì tạm tạm, tóc thì màu bạch kim, mắt thì xanh. Một số thông tin ngoài lề, sinh cùng ngày với chàng. Là một chàng trai hoàn hảo không khuyết điểm nào. Quảng cáo, cách chương.